Khoa học thần giáo, tác giả, Vô hạn tuần hoàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 30, ma pháp lực lượng. Đúc trăm triệu không nghĩ tới Gandalf sẽ ở lúc này xuất hiện. Càng không nghĩ tới nghe hắn này ngữ khí, giống như có biện pháp cứu chính mình bộ dáng. Người như thế nào đối phó băng ma? Đúc vẫn như cũ có điểm không thể tin được hỏi một câu. Băng cùng hỏa là trời sinh đối lập. Đừng quên, ta chính là hỏa hệ ma pháp sư. Gandalf nói những lời này thời điểm, trên mặt mang theo một loại vô cùng ngạo khí. Làm cao giai ma pháp sư, hắn có tư cách kiêu ngạo, bởi vì ma pháp sư chính là đại lục này cường đại nhất người. Chỉ thấy Gandalf nói xong câu đó sau, đi tới đầu tường nhìn xông tới băng ma, không biết từ trên người nơi nào móc ra tới một cây pháp trượng. Sau đó liền nhìn đến Gandalf toàn thân mạo hiểm một loại quỷ dị lửa đỏ quang mang. Rất giống là Gina phía trước sử dụng đấu khí trường kiếm thượng xuất hiện quang mang giống nhau. Bất quá Gina trên người đấu khí mang đến cảm giác áp bách liền xa xa không có Gandalf mãnh liệt như vậy. Thậm chí tại đây rét lạnh mùa đông, trong không khí đều bắt đầu xuất hiện một loại nóng rực cảm. Làm đúc cùng hắn bên người quân nhân đều theo bản năng sau này thối lui. Theo không khí bên trong ma pháp nguyên tố điên cuồng tụ tập. Đúc rốt cuộc thấy được ở pháp trượng ngọn nguồn. Trống rỗng xuất hiện một cái cực đại vô cùng hỏa cầu. Nhìn thấy cái này đại hỏa cầu thời điểm. Đúc quả thực là sợ ngây người. Chẳng lẽ đây là ma pháp sư chân chính thực lực sao? Hỏa cầu bắt đầu càng lúc càng lớn. Mang đến nóng cháy cảm tựa như một cái tiểu thái dương giống nhau. Vốn đang ở tiến lên băng ma. Nhìn thấy trên tường thành mặt xuất hiện cái này hỏa cầu. Tốc độ lập tức thả chậm xuống dưới. Thậm chí có hậu lui dấu hiệu. Cùng lúc đó, băng ma nhất trung tâm đám kia vong linh pháp sư. Cũng vươn tiểu tụy đôi tay bắt đầu tụ tập ma pháp nguyên tố. Bọn họ cũng minh bạch cái này hỏa cầu bên trong ẩn chứa năng lượng. Thực mau liền nhìn đến một tầng màu đen sương mù, bắt đầu bao phủ nhóm người này tiến lên lại đây băng ma. Sương đen càng ngày càng nồng hậu, đúc cơ hồ tạp không đến băng ma thân ảnh. Cũng chính là ở ngay lúc này, Gandalf trong tay ma pháp dùng sức đi phía trước vạch tới. Cái này đại hỏa cầu trực tiếp liền hướng tới kia một mảnh màu đen sương mù dày đặc phương hướng tạp. Qua đi, phanh, một thân vang lớn. Cái này triệu hồi ra tới đại hỏa cầu liền giống như một quả đạn đạo giống nhau. Ở tường thành trước mặt nổ mạnh, lóng lánh ra tới ánh sáng cùng hỏa hoa. Làm trên tường thành những người khác đều theo bản năng hướng chấm đất thượng một ngôi xổm. Bởi vì này thật sự là quá kinh người. Đúc cũng vẻ mặt không thể tin được nhìn Gandalf bóng dáng. Hắn biết thế giới này ma pháp sư rất mạnh. Cũng biết Gandalf là một cái cao giai ma pháp sư. Nhưng là ở băng ma đột kích thời điểm, hắn căn bản liền không có nghĩ tới làm Gandalf tới thủ thành. Nguyên nhân rất đơn giản. Hắn cũng không hiểu biết ma pháp lực lượng rốt cuộc cường đến tình trạng gì. Có lẽ nói tiếp thu hiện đại khoa học giáo dục đúc. Đối với cái gọi là ma pháp lực lượng liền không có gì khái niệm. Tự nhiên không có khả năng canh chừng bạo bảo sinh tử tồn vong đè ở một cái ma pháp sư trên người. Huống chi còn có giáo đình phương diện nguyên nhân. Gandalf chính là từ sở phán quyết tông giáo chạy trốn ra tới người. Nếu như bị Casman giáo chủ đã biết, kia tuyệt đối là một cái đại phiền toái. Ở thế giới này đúc có lẽ còn có thể cùng băng ma một trận chiến. Cùng giáo đình so sánh với chính là con kiến cùng voi chênh lệch. Nhưng là Gandalf chiêu thức ấy, hoàn toàn thay đổi đúc nhận chi. Liền cái này hỏa cầu bộc phát ra tới năng lượng, đã viễn siêu trên địa cầu giống nhau trọng pháo. Ít nhất tương đương với thường quy đạn đạo mấy trăm cây GTNT đương lượng đầu đạn uy lực. Trên mặt đất cái kia thâm đạt mấy mét, bán kính mấy chục mét hố to, chính là tốt nhất chứng minh. Hố to bên trong băng ma trực tiếp bị ma pháp năng lượng nổ thành cha. Chỉ có bên cạnh một ít băng ma còn ở dãy giụa sau này thoát đi. Đến nỗi kia mấy cái vong linh pháp sư, chỉ có một bị băng ma giá thoát đi. Mặt khác ngay cả hài cốt đều nhìn không tới. Một màn này là quá kinh người. Này Cao Giai Ma Pháp Sư, quả thực chính là một bộ hình người đạn đạo phóng ra xe a. Sớm biết rằng gan đáp như vậy cường, kia chính mình còn hư cái gì ma vật. Đại ma đạo sư, đây là ma đạo sư mới có thể có được năng lực. Gan đáp cư nhiên tiến giai trở thành đại ma đạo sư. Gina công chúa thanh âm từ sau lưng truyền đến, trong giọng nói tràn ngập khó có thể tin. Cùng đúc đối với ma pháp lực lượng hoàn toàn không biết gì cả bất đồng. Gina công chúa làm hoàng gia đệ tử, có thể nói đúng với ma pháp mưa dầm thấm đất. Thậm chí Henry VII một lần tính toán làm Gina trở thành ma pháp sư, mà không phải kiếm sĩ. Đại ma đạo sư, này không đơn giản là Frank đế quốc. Thậm chí ở toàn bộ Europa đại lục đều là đứng đầu nhân vật. Trở lên mặt chính là trong truyền thuyết thánh giai ma pháp sư. Gandalf phía trước tại giáo đình dị đoan hồ sơ bên trong, cũng chính là một cái cao giai hỏa hệ ma pháp sư. Kết quả không nghĩ tới Gandalf cư nhiên còn ẩn tàng rồi thực lực, đạt tới đại ma đạo sư thành tựu. Có thể nói như vậy, toàn bộ Frank đế quốc nếu không tính giáo đình pháp sư nói, cơ hồ là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đủ để nhìn ra Gandalf thực lực cường đại. Tiểu nha đầu, còn có điểm nhãn lực. Gandalf đắc ý trở về một câu. Sau đó đem đường hoàng ánh mắt nhìn về phía Đúc. Hắn muốn cho Đúc thừa nhận chính mình cường đại. Rốt cuộc tiểu gia hỏa này cái loại này đánh đáy lòng liền không thế nào tôn kính sùng bái ma pháp sư thái độ, làm Gandalf vẫn luôn phi thường khó chịu. Hơn nữa hắn trong lòng đối mặt với cái gọi là khoa học lực lượng cũng không phục. Muốn chứng minh chính mình ma pháp. Đối mặt Gandalf này đắc ý ánh mắt. Nói thật Đúc cũng rất chấn động. Nhưng là nhìn đến Gandalf loại này thiếu tấu đường hoàng biểu tình, hắn liền mơ hồ cảm thấy khó chịu. Hiện tại lão già này đã kiêu ngạo không được. Nếu là còn thổi phồng hắn, kia còn không được trời cao cùng thái dương vai sóng vai. Thực hảo. Đạt tới khoa học một phát đạn đạo hiệu quả. Đúc cưỡng chế trụ nội tâm khiếp sợ, làm bộ thực bình tĩnh gật gật đầu nói một câu. Đạn đạo, đó là cái gì? Gandalf lại nghe được một cái danh từ mới, cảm thấy rất là ngoài ý muốn. Chính là khoa học một loại vũ khí. Cái này trả lời làm Gandalf có điểm ngoài ý muốn. Hắn dùng nghi hoặc ngữ khí tiếp tục hỏi. Khoa học cũng có như vậy cường đại vũ khí? Này ở khoa học bên trong căn bản liền không tính cái gì. Đạn đạo chỉ là bên trong bình thường một loại mà thôi. Khoa học cường đại nhất vũ khí hạt nhân. Phá hủy một tòa thành đều là nhẹ nhàng sự tình. Đúc nói thực tùy ý. Hắn cũng không có khoa trương cái gì. Trên địa cầu vũ khí hạt nhân xác thật phá hủy một tòa thành không tính cái gì. Nhưng là này đó nghe được Gandalf trong tai, lại là vô cùng khiếp sợ. Hắn nhìn Đúc lẩm bẩm nói, chẳng lẽ khoa học cũng có thể so với cấm chú công kích? Quá kinh người, khoa học rốt cuộc như thế nào làm được? Muốn biết sao? Tưởng, Gandalf trong mắt xuất hiện cuồng nhiệt quang mang. Tưởng nói phải hảo hảo đi theo ta, bằng không thế giới này không có người có thể giải đáp ngươi nghi vấn. Đúc nói những lời này thời điểm, trong ánh mắt mặt tràn ngập không có hảo ý. Xem Gandalf đều có điểm trong lòng phát mau. Otto công tước là như vậy quang minh cương mãnh. Như thế nào nhi tử cùng một cái tiểu hồ ly dường như xảo trá. Gandalf cùng Đúc hai người đối thoại. Ở trên tường thành mặt những người khác trong tai, lại là vẻ mặt mờ mịt. Quả thực so thâm ảo nhất ma pháp chú ngữ còn khó hiểu. Chỉ có Gina công chúa nghe nói qua khoa học cái này từ. Bất quá lúc trước Đúc không phải cùng Casman giáo chủ nói khoa học là ma vật xâm lấn tà giáo sao? Như thế nào giống như phi thường hiểu biết bộ dáng? Hay là Đúc cũng bị khoa học tà giáo cấp hấp thu? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.